Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, nguy cấp. Nhạn Tường Thành tọa lạc với tầng tầng sơn mạch trong lúc đó. Thành vực mấy chục dặm, bách tính dân chúng hơn 50 vạn, chính là một tòa biên thùy thành nhỏ, bởi dựa lưng Nhạn Tường Quan, vì vậy đến tên này. Từ xưa tới nay, Nhạn Tường Thành chính là quân sự trọng thành, tường thành cao tới 100 mét. Toàn thân do cứng rắn hắc kim thạch đổ đúc mà thành. Trong thành, công sự phòng ngự vô số, dân phong biêu hãn, có thể nói là người người đều binh. Mà lúc này, đen kịt một màu dày đặc mây đen bay tới, đem cả tòa Nhạn Tường Thành bao phủ ở bên trong. Tuy là giữa hè, nhưng không khí mang theo vài phần cảm giác mát mẻ. Một cơn gió lớn đảo qua, cuốn lên cuồn cuộn cát vàng, thổi ở người trên người, lại có chồng không rét mà run cảm giác. Ở trong hư không, sừng sững ba đạo bóng người. Một người, trên người mặc thô áo tang, sống lưng lõm khõm, khuôn mặt trải rộng nếp nhăn, chính là một ông già. Mà cái khác người, thì lại mặc giữ tận tử hắc trọng giáp, gánh vác phương thiên họa kích, trụ triền huyết sắc áo choàng, phát sinh phần phật tiếng vang. Cho tới người cuối cùng, một bộ thanh bào trang phục, đầu đội quan cân, tay vung lông vũ, phất một cái, giống như có thể quấy nhiễu làm một phương phong vân, liền ngay cả thiên địa linh lực lưu chuyển tốc độ đều thay đổi. Thật là kỳ dị, ba người này, rõ ràng là Lận Thiên Trùng, Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công. Ba người dưới chỗ trống, là đen kịt cao vót 100 mét tường thành, mà ở dưới tường thành, chính là tối om om thủ thành tướng sĩ. 100 người vì là đội, 1000 người thành liệt, tổng cộng 100.000 chi chúng, chỉnh tề đứng lặng ở mặt đất. Này hơn 10 vạn người, không một tơ tiếng vang phát ra, làm cho không gian lộ ra làm người nghẹt thở trầm trọng khí tức. Bọn họ hoàn toàn là ngưng mắt nhìn thẳng ngay phía trước. Nghiêm túc khuôn mặt bên trên, mơ hồ thiểm lược ra cuồn cuộn hung diễm. Nhạn Tường Thành phía trước, làm một mảnh rộng lớn vô ngần đất hoang. Cuồng phong tập quá, cát vàng dài đằng đẵng, mà ở tầm nhìn phần cuối chỗ, một luồng to lớn đen kịt hình bóng áp bức mà đến. Một tầng tiếp theo một tầng, đạp bước như sóng, để khắp nơi đều tại đây khắc run rẩy. Tinh tế ngóng nhìn đi qua, này cỗ đen kịt hình bóng càng là một nhánh nhánh quân đội. Một nhánh vì là 10 vạn người, tổng cộng có 36 chi, phân biệt đứng thẳng với đông nam tây bắc tứ đại phương vị. Bọn họ đạp lên cát vàng mà đến, khí thế vô địch, nghiễm nhiên dường như một tòa di động cứ điểm, dù cho chỉ là xa xa nhìn thẳng, đều làm người khó có thể thở dốc. Ba tháp lạch cạch, 360 vạn tinh binh đạp bước, thanh âm như sấm sét, mà lại tốc độ cực nhanh, mỗi trên người một người đều nhiễm máu tươi. Mùi máu tanh chen lẫn ở cuồng phong bên trong, còn chưa đến Nhạn Tường Thành, liền để 100.000 thủ thành tướng sĩ trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Thế cuộc e sợ không thích hợp. Một đạo nhỏ bé nghiêm nghị âm thanh từ Vũ Tĩnh Huyết trong miệng phun ra, để Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công ánh mắt hơi đọng lại. Tầm nhìn bên trong, Vũ Tĩnh Huyết hai hàng lông mày chăm chú nhíu lên, cả gương mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm phía trước áp bức tới được 360 vạn tinh binh. Đọc từng chữ trầm trọng nói. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện suốt đêm phát động tập kích. Một đêm liền bước 100 dặm. Giờ khác này, bọn họ nhưng chưa hiển lộ ra bất kỳ xu hướng suy tàn. Còn muốn tiến một bước áp sát. Xem ra bọn họ là muốn trực tiếp công phá Nhạn Tường Thành. Quân địch tổng cộng có 360 vạn. Quân bị tinh xảo, mà chúng ta chỉ có 100.000 chi chúng. Tuy có tường thành chống đối, nhưng nếu như tùy ý bọn họ khởi xướng xung phong, e sợ liền một phút thời gian đều không chống đỡ được. Vũ Tĩnh Huyết tòng quân mấy chục năm, chinh chiến một đời, rất nhanh sẽ phán đoán ra địch ta thực lực của hai bên chênh lệch. 360 vạn tinh binh, con số quá to lớn, hơn nữa đều vì địa linh cảnh giới. Một khi phát động xung phong, có thể nói là hủy thiên diệt địa, chỉ là một tòa Nhạn Tường Thành, căn bản là không có cách ngăn cản. cũng bị Ung Dung phá tan. Bình Thư Ngôn, quân người, thừa thế xông lên, lại mà suy yếu. Ba Mà Kiệt, nếu muốn ngăn cản đối phương thế tiến công, nhất định phải làm hao mòn bọn họ giờ khắc này nhuệ khí, mới có một ít ngăn cản cơ hội. Mặc Vọng Công đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị, ngôn ngữ trước nay chưa từng có thâm trầm. Thời khắc này, quân địch cách nhau nhạn tường thành chỉ có 30 dặm. Nếu không nữa ngăn cản, bọn họ căn bản không có chống đối lực lượng. Đã như vậy, các ngươi hai người tiếp tục ở lại chỗ này chủ trì đại cục. Ta này liền đi tới một lần. Lận Thiên Trùng lúc này đạp bước đứng dậy. Hắn cũng không chờ Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công nói sau. Trong miệng phát sinh một đạo cười sang sảng. Quanh thân dâng trào ra hùng hồn linh lực. Trực nhiên lướt về phía trước. Ầm ầm ầm, Lận Thiên Trùng lược thân thời khắc. Phong vân đột nhiên biến. Này mảnh đen kịt dày nặng mây đen bên trong. Lại có từng đạo xanh từ điện ánh sáng thẩm thấu ra. Ánh chớp hạ xuống Lận Thiên Trùng quanh thân. Đem hắn hóa thành một vị dương cánh bay lượn lôi đình huyền ưng hình bóng. Xuyên toa ở trong hư không. Chỉ trong chốc lát, liền đứng ở 360 vạn tinh binh bầu trời nơi. Chỉ là địa linh người, cũng dám phạm ta Vạn Kiếm Các. Lập tức cho ta thối lui. Lận Thiên Trùng đọc từng chữ như châm. Vừa dứt lời, dường như toàn bộ đất trời đều cảm giác được Lận Thiên Trùng quanh thân tản mát ra lửa giận. Mây đen lan lộn, lôi điện hí lên, từng cái thô to như vại nước lôi đình thiểm lược không ngớt. Giống như đưa tới lôi thần chi nộ. Vạn lôi diệt thế, Lận Thiên Trùng hét dài một tiếng. Đột nhiên, hư không kinh thiên rung động. Từng đạo ánh chớp từ ô vân trung dò xét đi ra. Như rắn, lại như chim ưng, đem từng tấc trời cao xé rách đi. Thẳng đến 360 vạn tinh binh mà đi. Này ánh chớp chói mắt, phảng phất là trăm nghìn nói quang hà đổi chiều hạ xuống. Xua tan mây đen bao phủ hắc ám, đập vào mắt nơi, chỉ có ngập trời điện quang cùng vô tận sát ý. Thân là lục kiếp niết bàn tu vị Lận Thiên Trùng, nhất cử nhất động, đều có thể ảnh hưởng thiên địa hư không. Này vạn ngàn ánh chớp hạ xuống, dưới không 360 vạn tinh binh bước chân cứng lại. Hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh, bị tình cảnh này rung động thật sâu đến. Nhưng vào lúc này, to lớn trong quân đội, đột nhiên gầm dữ dội ra một đạo điếc tai quân lệnh. Nâng thuẫn, ngoặc kép, xoạt, xoạt, xoạt, hầu như ở đồng nhất sát. 360 vạn tinh binh trong mắt ngạc nhiên tản đi. Xoay tay một cái, dồn dập đem dày nặng tấm khiên dơ lên. Tầng tầng tấm khiên liên kết. Dường như hóa thành một bức to lớn thuẫn tường. Một vệt hồn nặng màu vàng đất ánh sáng bốc lên. Lại không úy kỵ tí nào đón nhận trăm nghìn nói diệt thế ánh chớp. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Ánh chớp cùng thuẫn tường va chạm. Khủng bố linh quang như sóng nước hướng về bốn phương tám hướng mạn đi. Nhưng thấy hung uy vô cùng ánh chớp chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Xuống, một đạo đạo lôi đình nổ tung. Tuy có thể đem thuẫn tường xé ra một vệt vết nứt, nhưng thủy chung khó có thể đem ầm ầm xé ra. Chờ cuối cùng một vệt ánh chớp tiêu tan với không, tầm nhìn bên trong, to lớn thuẫn tường có vẻ có mấy phần lụi bại. Phàm là vết nứt bên dưới tinh binh, tất cả đều bỏ mình. Mà vết nứt chu vi người cũng là bị thương nặng, cả người nhuốm máu. Nhưng tức đã là như thế, những lôi quang này tạo thành lực sát thương không mạnh. Chỉ có hơn trăm người chết đi, hơn ngàn người bị thương, mà con số này đối với 360 vạn tới nói. Quả thực là nhỏ bé không đáng kể, căn bản không thể ngăn cản đối phương bá đạo thế tiến công. Nhìn thấy một màn như thế, Lận Thiên Trùng nhăn quấn rồi hai hàng lông mày. Giữa lúc hắn muốn tiếp tục thời điểm xuất thủ, phía dưới, điếc tai quân lệnh thanh âm lần thứ hai vang lên, múa đao. Ngoặc kép, trong khoảnh khắc, 360 vạn tinh binh cùng nhau thu thuẫn, bàn tay chuyển động, ánh đao giải lụa, điên cuồng hướng về vòm trời xông thẳng mà đi. Một vệt ánh đao, không coi là bắt mắt, nhưng 360 vạn mặt ánh đao đồng thời tỏa ra. Cái đó thanh thế, hám thiên, lại muốn vượt xa Lận Thiên trùng thế lôi đình. Chỗ đi qua, liền thiên địa đều bị xé ra từng đạo cao to vết rách. Đáng ghét, Lận Thiên trùng oán hận cắn răng, thân hình hóa thành lôi đình. Hiểm chi lại hiểm tách ra kinh thiên đao mang uy hiếp. Hắn ánh mắt quét qua, đã thấy lại có ánh đao lướt tới. Một vệt tiếp theo một vệt, đầy khắp núi đồi, còn như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Nâng thuẫn nghênh địch, linh lực hóa tường, có thể ung dung hóa giải thế công của ta. Đồng thời, còn có thể múa đao chạm không? Thả ra trăm nghìn ánh đao. Như vậy công phòng chuyển đổi, có thể nói là hoàn mỹ. E sợ liền võ hoàng cường giả đều không thể dập tắt đi này chi sói hổ chi quân. Lận Thiên trùng hóa thành một vệt hư huyễn lôi ưng hình bóng. Ở trong hư không không ngừng tránh né đối phương thế tiến công. Tránh né, hắn không ngừng bùng nổ ra diệt thế lôi đình. Nhưng thủy chung không cách nào làm hao mòn đi nhuệ khí của đối phương. Vào giờ phút này, song phương cách nhau bất quá 10 dặm. Nếu thế tiến công không nữa có hiệu quả, cục diện chắc chắn nguy hiểm tầng tầng. Lận Thiên trùng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Thần thái càng ngày càng cảm thấy lo lắng. Nhưng không ngờ vào lúc này, hắn chỗ sau lưng, không có dấu hiệu nào vang lên một đạo lãnh đạm như băng âm xâm tiếng nói. Lạnh giọng nói, giờ khắc này liền ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lại còn có thời gian rảnh rỗi quản người khác. Ngoặc kép, hết chương.